Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1285, hiệu ứng hồ điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hải một nhóm điều tra tổ ở ăn trưa sau liền lên đường hồi kinh phục mệnh. Chuyến này hai cái nhiệm vụ chủ yếu bọn họ đã hoàn thành. Không tiếp tục dừng lại cần thiết. Chu Bình An, Đàm Luân đám người một đường đưa tới quan đạo. Đưa đi Từ Hải một nhóm về sau. Đàm Luân ở Tĩnh Nam lại ở thêm hơn một canh giờ. Từ Chu Bình An bồi theo. Cẩn thận thị sát đồng hồ công trình khu. Cặn kẽ hiểu lấy công đại trần các phương diện. Chú ý sự hạng chờ chút. Đàm Luân đã quyết định quyết tâm. Trở về liền noi theo Chu Bình An giới định giá lương thực. Cũng tiến hành lấy công đại trần. Phủ tôn, mời mượn một bước nói chuyện. Chu Bình An nhìn thấu Đàm Luân quyết tâm. Nhẹ giọng đối này nói. Có mấy lời không có phương tiện trước mặt mọi người nói. Chỉ có thể mượn một bước nói chuyện. Mà lại nói xong Chu Bình An cũng sẽ không nhận. Chu đại nhân, không biết có gì chỉ giáo. Đàm Luân theo Chu Bình An đi tới một bên. Cười ha hả hỏi, chỉ giáo sao dám. Phủ tôn muốn tiến hành lấy công đại trần. Không biết phủ khố có bao nhiêu. Chu Bình An chắp tay nói. Phủ khố còn có tồn bạc 38.000 hơn. Chẳng qua là tồn lương không nhiều vậy. Dừng có vạn đã tả hữu. Đàm Luân đối với phủ khố tình huống như lòng bàn tay. Phủ khố trong bạc đều là hắn phí tâm phí sức. Một khoản tích lũy đi ra. Vốn là kho lương cũng có hơn 2 vạn đá tồn lương. Chẳng qua là nạn lụt tới nay phát cháo cứu giúp chờ tiêu hao một nửa. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái. Phủ tôn, 38.000 hơn 2 tồn bạc sợ khó kéo dài. Bằng vào ta Tĩnh Nam huyện nhỏ làm thí dụ. Ta Tĩnh Nam cử hành lấy công đại trần. Mỗi người mỗi ngày 20 văn tiền công. Tổng cộng có 100.000 trăm họ cùng nạn dân tham gia. Một tháng qua quang tiền công liền cần 60.000 hai. Thóc gạo tiêu hao càng là hải lượng. Cho dù một ngày 3 bữa thu lệ phí. Mỗi ngày mỗi người cũng bất quá thu về 5 văn tả hữu. Như muối bỏ bể mà thôi. Đàm Luân nghe vậy cứng lại. Giống như là bị tạt một chậu nước lạnh. Cả người nhiệt tình nhất thời bị bỏ đi hơn phân nửa. Đúng nha. Lấy công đại trần cần chi phí a, Tĩnh Nam chỉ có một huyện nhỏ. Một tháng sẽ phải thanh toán 60.000 hai. Càng không cần phải nói toàn bộ Đài Châu phủ. Cần cứu giúp trăm họ nhưng là không dưới trăm vạn chi chúng a, có thể làm gì? Đàm Luân không khỏi nhíu chặt chân mày. Bất quá rất nhanh lại ánh mắt sáng lên. Ta phủ thành còn không gánh nổi. Kia Tĩnh Nam là làm được bằng cách nào? Lập tức chắp tay nói với Chu Bình An. Chu đại nhân có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám, chẳng qua là phủ tôn. Giới định giá lương thực về sau. Các nơi thương nhân lương thực thế tất kiếm ly đầy bát đầy. Bọn họ ở Đài Châu phủ phát tài rồi. Chuyện đương nhiên vì Đài Châu phủ giúp nạn thiên tai làm chút cống hiến. Chu Bình An có ý riêng nói. Chu đại nhân nói là mời thương nhân lương thực vì giúp nạn thiên tai tiền quyên góp. Đàm Luân ánh mắt sáng lên. Ngẫu nhiên lại lắc đầu. Những thương nhân này nhất là lòng tham không đáy. Tính toán hơn thiệt. Coi tiền tài như mạng. Như thế nào chịu cho tiền quyên góp. Như vậy. Trăm họ sợ là cũng không đáp ứng đi. Chúng ta làm vì quan phụ mẫu. Tự chính là dân làm chủ. Chu Bình An ý vị thâm trường nói. Hết thảy đều không nói trong. Đàm Luân rõ ràng. Cùng Chu Bình An liếc nhau một cái. Dùng sức gật đầu một cái. Chu Bình An lại đề nghị Đàm Luân đợi giá lương thực giới định. Thương nhân lương thực tràn vào Đài Châu phủ về sau. Lại khai triển lấy công đại trần. Đàm Luân hiểu ý, lấy công đại trần đạo này tịch có thể hay không mở tốt. Mấu chốt muốn nhìn thương nhân lương thực món ăn này. Rất nhanh, làm Đàm Luân từ Tĩnh Nam trở về Đài Châu phủ thành về sau. Ngày thứ hai Đài Châu phủ liền trương thiếp bố cáo. Thông báo giới định Đài Châu phủ giá lương thực vì mỗi đá 2.500 văn. Cùng lúc đó, Đàm Luân còn hướng các quận huyện phát xuống công văn. Trong công văn bộ phận thứ nhất đầu tiên là khen ngợi cũng giới thiệu Chu Bình An Tĩnh Nam chống lũ cứu tai kinh nghiệm. Bộ phận thứ hai tắc là yêu cầu các quận huyện nhất luật đem hạt khu bên trong giá lương thực đề cao tới mỗi đá 2.500 văn. Rất nhanh, Đài Châu phủ đề cao giá lương thực vì mỗi đá 2.500 văn nổ tung tin tức. Liền rộng mà truyền phát ra ngoài. Tin tức này vừa truyền ra đi, giống như một chậu máu tươi dội đến cá mập trong ao. Nhất thời từng cái một được đặt tên là thương nhân lương thực cá mập liền điên cuồng. Đài Châu phủ gián tiếp giới định giá lương thực ngày đó, thì có trên trăm điên cuồng lớn nhỏ thương nhân lương thực. Đem hết khả năng, thông qua xe ngựa, xe lừa, xe bò, thuyền vận các loại phương thức, đem lương thực liên tục không ngừng vận tiến Đài Châu địa giới. Bọn họ là cận thủy lâu đài Tiên Đắc Nguyệt, địa phương xa một chút, nhiều hơn thương nhân lương thực đang chạy tới. Trong lúc nhất thời, Đại Minh các nơi lương thực, thông qua từng cái một thương nhân lương thực, liên tục không ngừng vận chuyển về Đài Châu. Đài Châu phủ thiếu lương thực nhất thời lấy được hóa giải. Mặc dù giá lương thực rất đắt, nhưng cũng không tiếp tục là có tiền mà không mua được. Chỉ cần cầm được ra bạc là có thể mua được lương thực. Đài Châu trăm họ mặc dù tiêu hao nhiều năm tích lũy gia tài, nhưng là cuối cùng là vượt qua một kiếp này. Chịu đủ nạn lụt trà đạp, Đài Châu ở phát triển chiều hướng tốt. Cùng lúc đó, Đàm Luân cũng noi theo Chu Bình An. Đối với thương nhân lương thực cửa thức thời đưa tới tạ lễ, đều lấy giúp nạn thiên tai tiền quyên góp hình thức thu xuống dưới. Đối với số lượng chưa đạt tới Đàm Luân tâm lý dự trù, hoặc là không có tới trước tiền quyên góp, Đàm Luân đều phái viên đi trước đối phương tiệm lương thực bên trong, mời bọn họ vì Đài Châu giúp nạn thiên tai tiến hiến ái tâm. Dĩ nhiên, đối với cá biệt không thức thời thương nhân lương thực, Đàm Luân thời là phái sai dịch lấy, tập phỉ, bắt cướp, trà tang, chờ danh nghĩa, tiến hành thanh tràng lục soát, hỏi thăm các loại, tóm lại chính là dùng đường hoàng lý do, khiến cho ngươi không cách nào bình thường buôn bán. Phải biết, bây giờ thời gian chính là bạc, mở tiệm lương thực hãy cùng cướp tiền vậy kiếm tiền, trì hoãn nhất thời nửa khắc chỉ biết kiếm ít rất nhiều tiền. Thương nhân lương thực cửa như thế nào sẽ cùng bạc làm khó dễ. Vì vậy, từng cái một bị dạy dỗ thương nhân lương thực cửa, đều thay đổi thức thời lên. Convert by TTV ngoan ngoãn bổ túc tiền quyên góp. Thông qua loại phương thức này, Đàm Luân rất nhanh cũng liền mộ tập đủ khai triển lấy công đại trần ngân lượng cùng lương thảo. Đài Châu phủ ở công bố giới định giá lương thực sau 3 ngày, lại một lần nữa ban bố một hạng thông báo. Lấy công đại trần, Đàm Luân gần như là sao chép Chu Bình An lấy công đại trần đề nghị sách. Quy hoạch tai sau xây dựng lại, thủy lợi thiết thi, tu sửa thành tường, phòng oa trạm canh gác, khai khẩn thổ địa chờ series công thành, triệu tập địa phận trăm họ tham dự lấy công đại trần. Bất quá vì thể hiện quan phục yêu dân như con nhân từ, Đàm Luân đối tham gia lấy công đại trần trăm họ miễn phí cung ứng một ngày 3 bữa. Dĩ nhiên chẳng qua là cơ bản nhất cháo, bánh ngô mà thôi. Ngoài ra mỗi ngày tiền công thời là hạ thấp thành 15 văn. Kỳ thực cùng Tĩnh Nam lấy công đại trần đãi ngộ so sánh, Đài Châu phủ bên này bất quá là thay đổi thất thường mà thôi. Bởi vì mỗi ngày miễn phí cung ứng một ngày 3 bữa, tiền công lại tương đối hơi ít. Trăm họ tích cực tính so Tĩnh Nam chỉ hơi không bằng. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, thông qua giới định giá lương thực cùng lấy công đại trần chính sách, Đài Châu phủ nạn lụt tình huống không ngừng chuyển biến tốt. Bị Đài Châu phủ tích cực ảnh hưởng, chung quanh Thiệu Hưng phủ, Ninh Ba phủ, Kim Hoa phủ chờ phủ cũng bắt đầu đề cao địa phận giá lương thực, hoặc đối địa phận giá lương thực tăng lên mắt nhắm mắt mở, cam chịu giá lương thực tăng lên. Cả nước các nơi lương thực liên tục không ngừng vận chuyển về Giang Chiết. Giang Chiết một giải nạn lụt tình thế cũng đang không ngừng chuyển biến tốt. Bị Chu Bình An cái này con bướm ảnh hưởng, Giang Nam nạn lụt so trong lịch sử khôi phục nhanh hơn, tổn thất ít hơn, sống dân vô số, cách trương.